Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, thục đạo khó. Nhìn xem 7-8 cái lòng của nữ nhân đủ hài lòng rời đi. Liễu Hằng đối đại sư càng thêm lau mắt mà nhìn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nhiều người như vậy, đại sư tại ngắn ngủi mười mấy phút liền làm xong, coi như cảm mạo, cũng phải tốt mấy ngày mới có thể tốt đi. Huống chi là không mang thai loại bệnh trạng này, đại sư quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hết lần này tới lần khác người lợi hại như vậy, vẫn là như thế điệu thấp, đổi là người khác, đoán chừng đã sớm danh dương thiên hạ. Bất quá nghĩ lại, điệu thấp một chút cũng là tốt. Hiện tại xã hội này a, ghen ghét hiền năng người không cần quá nhiều, người xấu cũng càng nhiều. Vạn nhất bị những cái kia kẻ có lòng dại khó lường để mắt tới, cũng không phải chuyện gì tốt. Mà lại đại sư dạng này người, làm việc tự nhiên có mình phân tắc, không cần hắn đến quan tâm. Bọn hắn chỉ cần đi theo đại sư bộ pháp, một bước một cái dấu chân đi là được rồi. Thế là hắn bỏ đi muốn giúp đại sư làm trang web, làm một đợt tuyên truyền suy nghĩ, tiếp tục cho đại hắc phần mềm gia tăng một chút công năng. Nhanh đến buổi trưa, đại hắc cùng Ngưu lão đầu trở về. Từ lão Ngưu tấm kia cười đến giống như kim tuyến cúc mặt, Liễu Hằng liền biết hắn tương đối hài lòng. Đại hắc trên đường chạy một vòng, lại có một chút cảm ngộ mới. Tỷ như vừa rồi tại trên đường, hắn nghe được một cái nữ hài tử đối một nam hài tử nói: chán ghét. Nhưng từ nữ hài tử hành vi nhìn lại, nàng căn bản cũng không chán ghét nam sinh kia, còn cùng hắn ôm vào cùng một chỗ hôn môi. Cái này khiến nó có chút mê mang. Lúc đầu nó muốn hào hào quan sát cùng nghiên cứu một chút, nhưng sư phụ lại không cho nhìn. Nói chuyện cũng là một môn rất cao thâm học vấn, chỉ là sẽ đơn giản sẽ nói còn không được, còn muốn nắm giữ nói chuyện kỹ xảo. Đồng dạng mấy chữ, tại khác biệt địa phương, cùng người khác nhau, dùng khác biệt ngữ khí, biểu đạt ý tứ có khả năng đều không giống. Chủ nhân nói học không có tận cùng, quả nhiên là phi thường có đạo lý. Về sau muốn càng thêm chăm chỉ học tập. Liễu Hằng thấy đại hắc không có yêu cầu khác, liền cùng lão Ngưu nói một tiếng, chậm rãi hướng thị khu phương hướng đi đến. Hắn tuyệt không sốt ruột, dù sao gần nhất không có hắn chuyện gì, coi như tản bộ tốt. Kết quả vừa đi ra ngoài không xa, một cỗ xe điện liền từ phía sau đuổi theo. Liễu Hằng, có muốn hay không ta mang ngươi một đoạn? Liễu Hằng nhìn lại, lại là đại sư đồ đệ Phương Hằng. Nhắc tới cũng xảo, hai người bọn họ người dòng họ khác biệt, tên lại giống nhau, đều là một cái Hằng chữ, mà lại hai người tuổi tác cũng không kém được quá nhiều. Cho nên Liễu Hằng phi thường vui lòng ngồi lên Phương Hằng xe điện. Ngươi đi nơi nào? Liễu Hằng hỏi. Ta đi dưới núi mài mặt. Phương Hằng nói. Hôm nay bột mì đã ăn xong, các ngươi ăn mì phấn còn muốn mình đi mài. Liễu Hằng mặc dù không biết làm cơm, nhưng cũng không phải sinh hoạt ngớ ngẩn. Hắn vẫn là biết bột mì có thể từ siêu thị hoặc là tạp hóa cửa hàng mua. Cũng biết bột mì là dùng lúa mì mài ra. Chỉ là hiện tại đã có rất ít người đơn độc mài mặt đi. Đúng nga, chúng ta lúa mì đều là mình loại, sau đó lấy ra đi gia công. Khó trách buổi sáng chén kia mì sợi ăn ngon như vậy. Xem ra đại sư không chỉ có làm người điệu thấp, vẫn còn tương đối giảng cứu nguyên sinh thái. Đem Liễu Hằng đưa đến nội thành về sau, Phương Hằng lúc này mới quay đầu đi mài mặt. Sư phụ hôm qua để nhiều mài một điểm, lấy chút bột mì trở về cho hắn phụ mẫu nếm thử. Hắn biết sư phụ trồng ra tới lúa mì ăn ngon, còn có cường thân kiện thể công hiệu, liền cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng là làm người tử, ai cũng nghĩ cha mẹ mình thân thể tốt một chút. Từ nơi xay bột sau khi ra ngoài, Phương Hằng vỗ vỗ trên tóc vôi. đem bột mì đưa về nhà, sau lại đi đến nội thành. Lão ba 50 đại thọ, hắn khẳng định phải chuẩn bị lễ vật, nhưng hắn không biết nên đưa cái gì tốt. Mặc dù nhà tại nông thôn, nhưng trong nhà giống như cũng không thiếu cái gì. Mua đồ trang sức, thế là châu báu, lão nhân gia cũng sẽ không lấy ra mang, đặt ở trong nhà cũng không yên lòng. Cuối cùng hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm hiểu Vũ tỷ làm theo yêu cầu một cái bánh gato. Sau đó cho 2 vạn tiền mặt, nên không sai biệt lắm. Sau đó hắn còn muốn mua cho mình 2 kiện quần áo. Bình thường về nhà mặc một thân cũ quần áo thể thao cũng không có gì. Nhưng lần này trong nhà tất cả thân thích đều sẽ tới. Hắn biết hắn những cái kia di nương cùng cứu cứu đều có chút trông mặt mà bắt hình dong, cho nên hắn lại mặc được thổ lý thổ khí, sợ đến lúc đó phụ mẫu cảm thấy hắn mất mặt. Ngay tại Phương Hằng vội vàng vì lão ba 50 đại thọ làm chuẩn bị lúc, Vu Tuấn cũng tải bắt gấp thời gian tu luyện, tính toán thời gian còn có 3 ngày, đến lúc đó có thể hay không mang theo một cây phi châm đi ra ngoài. Liền muốn nhìn cái này 3 ngày thành quả tu luyện. Hắn đem một cây rót đầy thiên sư năng lượng châm đặt lên bàn, khống chế nó bình ổn lơ lửng, sau đó dùng nhỏ nhất năng lượng khu động lấy nó chậm rãi bay về phía trước. Phi châm trong không khí cùng trong nước rất không giống. Trong nước bởi vì nước lực cản, tốc độ của nó sẽ hơi chậm một chút, trong không khí thì phải nhanh rất nhiều, hơi không chú ý liền muốn mất đi khống chế. Bất quá bây giờ coi như không tệ, Vu Tuấn đã có thể để cho phi châm trong không khí bình ổn chậm rãi phi hành mấy giây. Loại chuyện này không có cái gì đường tắt, chỉ có thể thông qua không ngừng mà luyện tập đến gia tăng độ thuần thục. Cho nên phi châm một lần lại một lần mất khống chế, bay vào bên ngoài trong bụi cỏ, hắn chỉ có thể đi ra nhà tranh, tại trong bụi cỏ tìm kiếm cây kia tinh tế châm. Hắn cũng thử qua chuẩn bị thêm một điểm châm, nhưng muốn đem châm bên trong toàn bộ tràn ngập thiên sư năng lượng, cũng là không nhỏ tiêu hao, mà lại mỗi cái châm hình dạng đều có nhỏ xíu khác nhau. Cho nên thay mới châm còn phải tốn thời gian một lần nữa thích ứng. Trên cơ bản xem như được không bù mất, chỉ là luôn như thế tại trong cỏ tìm châm, hiệu suất cũng phi thường thấp. Thế là hắn nghĩ tới hoa nhài, cái mũi của nó linh mẫn, chỉ cần tại trên kim bôi điểm mùi, nó rất nhanh liền có thể từ trong bụi cỏ đem châm tìm ra. Hoa nhài, từ khi buổi sáng nghe kia thủ người nước ngoài ca, hoa nhài nay trầm mê âm nhạc, ngay cả cùng lão phong tử đánh quyền đều không có đi. Dù sao gần nhất lão phong tử đánh quyền rất khó coi. Nó quyết định phải thật tốt nghỉ ngơi một ngày. Thế là nó bò lên trên cây kia đại dong thụ, ngồi ở kia cái quen thuộc trên trạc cây, thoải mái mà vểnh lên chân bắt chéo, hơi lim dim mát, phản phục đem bài hát này nghe không biết bao nhiêu lần. Vì không ảnh hưởng đến chủ nhân, nó còn tận lực đem âm lượng điều chỉnh đến nhỏ nhất. Dù sao nó thính giác linh mẫn, lại nhỏ thanh âm đều có thể nghe được rất rõ ràng. Cứ như vậy hưởng thụ lấy mỹ lệ chó sinh, thẳng đến nghe được chủ nhân đang gọi nó danh tự, lúc này mới trở mình một cái từ trên cây nhảy xuống tới. Vu Tuấn thấy nó ánh mắt lập lòe tránh một chút, liền biết nó khẳng định không làm cái gì chuyện tốt, gần nhất có thể là bởi vì đại hắc vội vàng đi học, không có thời gian quản giáo nó. Con hàng này càng ngày càng không có chính hành, học đánh quyền cũng là cà lơ phất phơ, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, đang muốn hảo hảo nói nó vài câu, đột nhiên nghe được một cái thanh âm rất nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn vọng phong tự phương hướng, thầm nghĩ những này hòa thượng chẳng lẽ lại tại thả kinh văn rồi. Nhưng cẩn thận nghe xong lại không giống. Cuối cùng hắn mới phát hiện thanh âm là từ hoa nhài trên cổ truyền đến. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đang nghe cái gì? Hoa nhài cười ngây ngô lấy lui về sau một bước, nhưng ở Vu Tuấn tầm mắt bức bách hạ, vẫn là đàng hoàng đem tấm phẳng đặt ở trên sàn nhà. Vu Tuấn cầm lấy tấm phẳng xem xét. Hắn không biết album bìa người anh em này, nhưng hắn kiểu tóc thật tốt, có cá tính. Bất quá Hoa Nhài thích nghe ca nhạc, ngược lại là hắn không có dự liệu được. Hắn không thế nào nghe ca nhạc, Phương Hằng trước kia sẽ nghe, nhưng vì không quấy rầy hắn tu luyện, về sau cũng rất ít nghe, cho nên không có gì cơ hội phát hiện Hoa Nhài đam mê này. Bất quá nghe ca nhạc cũng không phải chuyện xấu. Thế là hắn hỏi, ngươi thích nghe ca nhạc? Hoa Nhài cười ngây ngô lấy gật gật đầu. Nghe ca nhạc cũng không có gì không tốt. Ta không phản đối. Vu Tuấn đem tấm phẳng còn cho Hoa Nhài. Mà lại ngươi làm rất đúng. Thanh âm hoàn toàn chính xác, không thể thả quá lớn. Dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến người khác. Bất quá bây giờ tấm phẳng âm lượng đã nhỏ nhất. Tại loại này khoảng cách hạ, coi như Vu Tuấn không tận lực đi nghe, còn là có thể nghe được rất rõ ràng. Về sau hắn nghĩ nghĩ, lại nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi một bộ tai nghe. Dạng này ngươi liền có thể nghe ca nhạc, còn có thể giúp ta làm việc. Tai nghe là cái gì? Hoa Nhài mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vu Tuấn từ trong phòng xuất ra một cây dây thừng nhỏ đồ vật. Vu Tuấn đem đầu cắm vào tấm phẳng bên trong, sau đó đem hai cái tai nhét cột vào Hoa Nhài cái lỗ tai lớn bên trên. Cứ như vậy, hắn liền trên cơ bản nghe không được thanh âm. Hoa Nhài cảm thụ được trực tiếp từ nút bịt tai phát ra tới thanh âm, trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu. Dạng này nghe ca nhạc cảm giác giống như càng không tệ a. Thấy nó như thế thích, Vu Tuấn quyết định cho nó mua một bộ tốt một chút tai nghe. Bất quá nó đầu này quá lớn, bình thường tai nghe khả năng kẹp bất ổn, phải đặc biệt làm theo yêu cầu hoặc là cải tiến mới được. Dùng tai nghe nghe thanh âm cũng không thể quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng thính lực của ngươi. Vu Tuấn vỗ vỗ đầu của nó nói, đúng rồi, ngươi tấm phẳng bên trên cái này ảnh chụp tuyệt đối không nên để Phương Hằng nhìn thấy, hiểu không? Hoa Nhài có chút mê mang gật đầu. Chẳng lẽ chủ nhân lo lắng Phương Hằng học cái này đen nhánh người làm tóc? Nó cảm thấy cái này kiểu tóc không tệ a, tựa như một chậu hoa giống như. Bất quá đã chủ nhân đều nói như vậy, vậy nó làm theo liền tốt. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi giúp ta đem châm tìm trở về. Hoa Nhài nghe sững sờ, vì cái gì lại muốn cho ta làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nó thật rất muốn co cẳng liền chạy, thấy nó có chút bất đắc dĩ bộ dáng, Vu Tuấn lại nói ra, làm rất tốt, qua mấy ngày dẫn ngươi đi Phương Hằng quê quán chơi, nghe xong lại có thể đi ra ngoài chơi. Hoa Nhài lúc này mới cao hứng bừng bừng nhảy ra nhà tranh. Rất nhanh liền đem viên kia châm tìm trở về. Cứ như vậy liên tục tu luyện 3 ngày, Vu Tuấn rốt cục có thể để cho phi châm bình ổn đuổi theo cước bộ của mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không thể đi quá nhanh. Dạng này liền có thể một bên làm việc, một bên càng không ngừng tu luyện, không cần một mực vây ở cái này trong nhà tranh. Hắn đứng lên thư hoãn thân thể một cái. Phương Hằng đã đổi lại một thân mới tinh quần áo thoải mái. Thổi một cái xoáy khí tạo hình, ngay tại nhà tranh bên ngoài chờ. Vu Tuấn nhìn một chút tóc của hắn, đột nhiên cảm giác cũng không phải như vậy xóa mắt. Có lẽ là nhìn quen thuộc đi. Hắn trong lòng nghĩ đến, cũng có lẽ là ngày đó nhìn cái kia giống bồn hoa đồng dạng kiểu tóc. Ngược lại cảm thấy Phương Hằng loại này tính rất mộc mạc. Lão Ngưu tại cửa chính cũng chuẩn bị thỏa đáng. Đại sư đệ tử lão ba qua 50 đại thọ, cũng coi là một kiện đại sự. Hắn thấy, Phương Hằng cùng đại hắc hẳn là một đời. Hắn lại là đại hắc sư phụ. Đây coi là mà tính đi đều là người một nhà. Cho nên đại huynh đệ qua 50 đại thọ, hắn làm sao cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Đương nhiên trong này cũng có đối Phương Hằng lấy lòng ý tứ. Dù sao cũng là đại sư thân truyền đại đệ tử a. tiền đồ tất nhiên là vô khả hạn lượng. Lại nói hôm nay đại sư không có để cho tiểu lưu tới, hắn còn muốn xung làm một chút lái xe. Phương Hằng đem một túi bột mì, một cái túi thiên sư rau quả, còn có mấy con cá bỏ vào dương phía sau, lúc này mới chen lên bị Hoa Nhài cùng Đại Hắc chiếm đoạt hơn phân nửa chỗ ngồi phía sau. Đi a, lão Ngưu có chút nơm nớp lo sợ phát động hắn xe yêu. Hắn xe này mua hơn 7 năm, giá linh cũng có hơn 7 năm, nhưng lên đường vẫn chưa tới 5.000 cây số. Lần trước từ kinh thành bắn tới, hắn đều chậm rãi mở tốt mấy ngày, đều nói thục đạo khó, khó như lên trời, chỉ là Vọng Tử Sơn một đoạn này uốn lượn gập ghềnh đường xuống dốc. Lão Ngưu mở ra đều có điểm tâm kinh run sợ, hiện tại muốn tới tương đối lạc hậu nông thôn đi. Hắn cái này trong lòng luôn cảm giác không phải rất an tâm. Còn tốt Phương Hằng nói, đến thôn bọn họ con đường trên cơ bản đã tu thông, mà lại đường xá rất tốt, nếu không hắn hôm nay làm sao cũng phải tìm cái trở dùm. Rời đi nội thành, dọc theo một đầu rộng lớn đường nhựa chậm rãi thôn thôn mở một giờ. Phương Hằng chỉ huy hắn chuyển tiến một đầu chật hẹp đường xi măng. Lão Ngưu nhìn xem khả năng so xe rộng không được bao nhiêu mặt đường. Một viên lão trái tim đều tại đập bịch bịch. Cái này kêu là đường xá rất tốt. Hơi không chú ý liền có thể mở đến hai bên cây cải dầu trong đất tốt a. Cái này nếu là đối diện cũng tới một chiếc xe, lại nên làm cái gì? Phương Hằng, đoạn này đường dài bao nhiêu a? Không bao dài, liền 2-3 cây số. Lão Ngưu lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. 2-3 cây số, lái chậm chậm rất nhanh cũng liền trôi qua. Ai ngờ Phương Hằng tiếp lấy nói ra. Hạ đường xi măng, bên trong còn có một đoạn đường núi. Bất quá là dùng đá vụn trải tốt. Xe lu cũng vượt trên. Đại khái cũng có 2-3 cây số. Tiếp qua một cái cầu nhỏ liền đến nhà ta. Kia đường núi so cái này rộng vẫn là hẹp. Không sai biệt lắm, Phương Hằng nghĩ nghĩ, đảo, có thể muốn hẹp một điểm. Lão Ngưu cảm giác trái tim đều không tốt. Hôm nay đây là muốn để hắn đến Diêm Vương Điện cổng đi một lần. Thế là hắn nói ra, nếu không, chúng ta thuê cái xe đi qua đi. Vu Tuấn gặp hắn có chút không dám mở, cũng tương đối lý giải, dù sao lớn tuổi. Trước kia cũng đều chỉ ở rộng rãi bằng phẳng con đường bên trên mở qua. Hiện tại đột nhiên muốn để hắn đi chật hẹp lại đường núi gập ghềnh. Trong lòng có chút sợ hãi là bình thường. Bất quá cái này địa phương lại đi nơi nào thuê xe. Hiện tại tìm người đến chở dùm cũng là chuyện phiền toái. Đại Hắc cùng Hoa Nhài hình thể quá lớn. Chỗ ngồi phía sau đã chen không hạ người. Thế là hắn xung phong nhận việc nói ra, nếu không để cho ta tới thử một chút. Đại sư, ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Ta nhìn ngươi mở, đã học không sai biệt lắm. Lão Ngưu, được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi. Dạng này khả năng còn muốn bảo hiểm một điểm. Gặp hắn kiên trì liền muốn hướng phía trước mở. Vu Tuấn không cần lắc đầu, khẳng định như vậy là không được. Có lúc càng là khẩn trương, liền càng dễ dàng xảy ra chuyện, mặc dù đường hai bên không có gì vách núi loại hình. Nhưng nếu là lão rơi vào ven đường trong khe nước, cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Thế là hắn từ thiên sư áo lót bên trong xuất ra một đạo sơ cấp bình an phù. Đem cái này mang theo, lão Ngưu vừa nhìn thấy đạo này bình an phù, con mắt liền phát sáng lên. Càng là hiểu công việc người, thì càng biết cái này bình an phù giá trị. Cái này khiến trái tim của hắn càng không ngừng đập mạnh. Đây là cái bảo bối a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.